Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309. Số mệnh tranh đấu. Long tộc số mệnh là một cái ngũ trảo kim long, xem ra rất là bất phàm. Ở ngạo thiên sự khống chế, mạnh mẽ hướng về nhân tộc bên này đập tới. Vào lúc này, nhân tộc số mệnh hiển hiện là một cự nhân dáng dấp, đối diện đập tới ngũ trảo số mệnh kim long. Số mệnh lại ở đường mục sự khống chế, mạnh mẽ một quyền hướng về số mệnh kim long đánh tới. Cái kia số mệnh kim long cũng thật không đơn giản, ở long thiên sự khống chế, một chảo ra chặn lại rồi cự nhân công kích. Chiến đấu vừa bắt đầu, song phương thế lực ngang nhau, nhưng theo chiến đấu tiến hành, dần dần lại bắt đầu chiếm thượng phong. Một cái đường mục bản thân chiến đấu ý thức mạnh mẽ hơn ngạo thiên. Thứ hai, nhân loại số mệnh kim long vẫn là so với vừa thành lập long tộc mạnh mẽ. Đáng ghét, cuối cùng long tộc ngũ trảo số mệnh kim long bị cự nhân nắm lấy kẽ hở, một đòn mà tan tác. Ngạo thiên nhất thời biết mình muốn lấy nhân tộc vì là đá đạp chân, biểu hiện long tộc xuất thế. Thất bại. Theo thất bại, cái kia bị đánh tan ngũ trảo kim long biến thành số mệnh. Có 1/10 số mệnh bị cự nhân hấp thu, khiến nhân loại ta số mệnh cự nhân khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm chất phác, mà ngũ trảo số mệnh kim long mất đi 1/10 số mệnh. Khí tức trở nên hơi lờ mờ. Đồng thời cái kia trùng ngưng tụ ngũ trảo số mệnh kim long thể tích nhỏ đi rất nhiều, đại khái cũng là 1/10, vừa vặn là mất đi số mệnh tỷ lệ, tổn thất 1/10 số mệnh. Đối với long tộc tới nói, ảnh hưởng vẫn là rất lớn, chẳng trách ngạo thiên rất là tức giận, nhưng lúc này ngạo trời mới biết tiếp tục nữa, chỉ có thể đối với long tộc càng thêm bất lợi. Dù sao toàn thịnh mất đi long tộc ngũ trảo số mệnh kim long đều không phải là loài người số mệnh cự nhân đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại mất đi 1/10 số mệnh, trở nên càng thêm suy yếu ngũ trảo số mệnh kim long. Vì lẽ đó, dù cho ngạo thiên đối với mất đi 1/10 số mệnh rất là tức giận, không thể không nhịn xuống cơn giận này, khống chế ngũ trảo số mệnh kim long rời đi. Có thể nói, lần này ngạo thiên không chỉ có không có đạt đến lập uy hiệu quả, cũng hoạch lấy nhân loại số mệnh, trái lại là tiền mất tật mang. Không chỉ có tổn thất long tộc số mệnh, càng là làm mất đi mặt mũi. Mà thấy long tộc số mệnh kim long ở ngạo thiên sự khống chế rời đi, đường mục cũng không có truy sát được long tộc 1/10 số mệnh, đối với đường mục tới nói là bất ngờ kinh hỉ, tăng cường long tộc số mệnh 1/10, khiến nhân loại ta số mệnh chỉ gia tăng rồi 1/100.000. Mặc dù coi như rất ít, nhưng liền số mệnh số lượng tuyệt đối không thể so sở phỉ linh yếu. Những này số mệnh tương đương với có thể sinh ra một sở phỉ linh như thế cường giả. Phải biết, sở phỉ linh nhưng là ngoại trừ đường mục ở ngoài, toàn thể nhân loại người may mắn còn sống sót bên trong, thiên phú số mệnh, thực lực cao nhất tồn tại. Vì lẽ đó này long tộc 1/10 số mệnh vẫn là rất khả quan. Đương nhiên, này long tộc 1/10 số mệnh, chỉ là hiện tại long tộc 1/10 số mệnh, long tộc bản thân số mệnh. Theo phát triển lớn mạnh, vẫn có thể không ngừng lớn mạnh. Liền hiện tại, long tộc số mệnh, vẻn vẹn là nhân loại tổng số mệnh 1/1000. Có thể gặp nhân loại cái này mà thế trước chúa tể, không phải là nói một chút. Như vậy, số mệnh, nhân loại tuy rằng hiện tại không tính địa cầu nhân vật chính, nhưng tuyệt đối là chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong nhân loại. Quả nhiên rất là không đơn giản, lần này lấy khí vận đi đối phó nhân loại số mệnh, nhưng là ta quá nóng ruột, mới làm cho lần này tổn thất 1/10 số mệnh. Ngạo Thiên mở mắt ra, trong lòng tỉnh táo lại, nhất thời bắt đầu tổng kết lần này được mất. Hắn phát hiện mình bị vừa thành lập Long tộc hăng hái ảnh hưởng, tâm thái quá ngông cuồng. Nguyên bản hắn cho rằng Long tộc thành lập tuyệt đối là loại thứ nhất tử, không phải là loài người có thể so với. Dù sao Long tộc là lấy biến dị thú bên trong Long thuộc tính biến dị thú làm căn cơ đặt chân, là địa cầu cái thứ nhất đặt chân tồn tại, nên không phải là loài người cái này mà thế trước lưu lại chủng tộc có thể so với. Nhưng lần này giao chiến, để ngạo trời mới biết, nhân loại cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Có thể ở mặt thế trước làm địa cầu nhân vật chính, mặt thế sau không có diệt vong, nhân loại tuyệt đối là rất mạnh mẽ. Liền nhân loại số mệnh đến xem, Ngạo Thiên phỏng chừng nhân loại bây giờ số mệnh trị so với vừa thành lập Long tộc phải cường đại hơn vạn lần. Này vẫn là nhân loại bởi vì mặt thế số mệnh không nằm ở đỉnh cao duyên cớ. Có điều mối thù này ta sớm muộn phải báo. Tuy rằng tổng kết kinh nghiệm, biết mình lần này lỗ mãng, nhưng Ngạo Thiên vẫn là rất căm ghét. Vì vậy quyết định chờ sau này thực lực mạnh mẽ lại trả thù. Ngạo Thiên khống chế Long tộc số mệnh chi Long cùng Đường Mục khống chế nhân loại số mệnh cự nhân chiến đấu, xem ra thời gian rất lâu, nhưng kỳ thực là chuyện trong nháy mắt. Xem ra chiến đấu thanh thế rất đồ sộ, nhưng loại này giao chiến là tinh thần cấp độ, là một loại vượt qua hiện thực, xen vào hư cùng thực trong lúc đó một loại thứ nguyên giao chiến. Vì lẽ đó ở lần này giao chiến bên trong, xem ra rất kịch liệt, nhưng bên ngoài, trên địa cầu, nhưng là gió êm sóng lặng. Làm Đường Mục khống chế số mệnh cự nhân đánh bại Ngạo Thiên khống chế số mệnh kim long, mở mắt ra lầm bầm lầu bầu nói rằng, nhìn dáng dấp có chút phiền phức, không nghĩ tới này Long tộc vừa xuất thế cái thứ nhất đối phó lại là nhân loại. Đối với Long tộc, đối với nhân loại ra tay, Đường Mục cũng không phải rất bất ngờ. Dù sao nhân loại ở ma thế trước chính là địa cầu chúa tể, hiện tại nhất thống sau nhân loại, tuy nhưng đã không phải địa cầu chúa tể, nhưng vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ. Đối phó nhân tộc là tất nhiên, chỉ là Long tộc quá mức cấp thiết mới sẽ thất bại. Theo lần này giao chiến quá khứ không đến bao lâu, có một mảnh cuồn cuộn kim quang lóng lánh. Sau đó ở Nam Phương, Thập Vạn Đại Sơn nơi này đã đến Hoa Quốc tối Nam Phương. Theo kim quang lóng lánh, nhất thời trên địa cầu lại một lần nữa vang lên hai âm thanh. Mạt thế đến, đại thế tranh đấu, đại đạo ở trên, ta Kim Phượng lập lời thề, ngày hôm nay thành lập bộ tộc, vì là bộ tộc Phượng Hoàng, vì là loài chim bộ tộc. Xin mời ân chuẩn. Theo này hai âm thanh vang lên, nhất thời bản nguyên địa cầu ý chí hưởng ứng, nói rõ địa cầu bản nguyên ý chí thừa nhận Phượng Hoàng tộc thành lập. Theo Phượng Hoàng tộc thành lập, Nam Phương bay ra một con hỏa Phượng Hoàng, hướng về nhân loại bên này đánh tới. Này nhưng là Phượng Hoàng tộc số mệnh hiển lộ ngoại hình, là một con Phượng Hoàng. Hiển nhiên, Phượng Hoàng tộc ở đặt chân sau khi trong nháy mắt, cũng là lựa chọn bắt người tộc lập uy. Chủ yếu nhất chính là, Kim Phượng, Kim Hoàng muốn bởi vậy được nhân tộc số mệnh. Ai kêu nhân tộc ở mà thế trước chính là địa cầu thế giới này chúa tể đây. Những này biến dị thú ở mà thế trước, đều là động thực vật. Đối với nhân loại là rất khó có hảo cảm, mani làm ta nhân loại dễ ức hiếp. Thấy Phượng Hoàng tộc giống như Long tộc cách làm, Đường Mục nhất thời nổi giận, khống chế số mệnh lại ngược thao tác phượng hoàng tộc, số mệnh phượng hoàng giết đi. Hai người đại chiến, cùng vừa đại chiến gần như, chỉ có điều một phương đối chiến đối tượng, từ ngũ trảo số mệnh kim long, đã biến thành bảy màu số mệnh phượng hoàng. Nhưng sức chiến đấu kết cục vẫn chưa thay đổi. Bảy màu số mệnh phượng hoàng cũng không thể so ngũ trảo số mệnh kim long mạnh mẽ, trái lại nhỏ yếu một tia. Vì lẽ đó, cuối cùng không có bất ngờ, bảy màu số mệnh phượng hoàng cuối cùng vẫn bị nhân loại số mệnh cự nhân đánh bại, khiến nhân loại ta lại một lần nữa được bộ tộc phượng hoàng số mệnh 1/10. Hết chương.